Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Nguyên Thủy Đại Đế. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết nguyên bản là chỉ là một bản tàn thiên, căn bản là không hoàn chỉnh, mà cho tới nay, Diệp Dương cũng không ngừng tìm tới một chút cao cấp công pháp, cung cấp Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ, như thế mới có thể chậm rãi đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bổ sung hoàn thiện. Nhưng hiện tại Diệp Dương tu vi tăng lên quá nhanh, mà hắn tìm tới cao cấp công pháp, thần thông tốc độ cũng đã so ra kém tu vi tốc độ. Bởi vậy, Diệp Dương hiện tại cũng đã đạt đến tam giai Thánh Vương lão tổ tuyệt đối cực hạn. Đã là không cách nào đột phá, nhưng liền là không cách nào tăng lên đến tứ giai Thánh Vương lão tổ cảnh giới. Thư sinh, có hay không biện pháp cấp tốc bổ sung hoàn chỉnh đằng sau công pháp? Diệp Dương trong lòng bất đắc dĩ, lúc này liền hỏi thăm hắn thư sinh đến rồi. Có thể, dùng công đức cũng có thể bổ sung hoàn thiện còn lại công pháp. Thư sinh trực tiếp đáp lại nói, không có những phương pháp khác sao? Diệp Dương trầm ngâm một cái, Hoàng Đỉnh giới thiệu với hắn công đức đẳng cấp sau đó. Diệp Dương liền không nghĩ vận dụng công đức. Dù sao, hắn công đức có thể đi đến công thủy thiên hạ cấp bậc. Thật sự là thật quá khó khăn. Nếu là tiêu hao số lớn công đức, về sau lại muốn lấy được nhiều như vậy công đức vậy liền quá khó khăn. Dù sao, hiện tại cái thế giới này bên trong, công đức rất thâm hậu người thế mà đều còn không có đi đến huyền hồ tế thế cảnh giới. Phương pháp cũ, tìm kiếm cao cấp công pháp hoặc là thần thông. Thư sinh nhàn nhạt trả lời một câu, Diệp Dương cũng liền chỉ có thể thôi. Hiện tại, chỉ có tiên cấp công pháp hoặc là thần thông mới đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết có tác dụng. Chỉ là, loại này cấp bậc công pháp hoặc là thần thông, đi nơi nào tìm? Tại hạ giới, tiên cấp công pháp cùng thần thông thật sự là quá ít. Nhưng, bất luận như thế nào, Diệp Dương đều phải đi tìm kiếm tiên cấp thần thông cùng công pháp. Dù sao, nếu như Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không cách nào bổ sung hoàn thiện mà nói, hắn cảnh giới liền không thể lại tăng lên. Đây cũng là hắn vì sao muốn đi lịch luyện duyên cớ. Chỉ có lịch luyện mới có thể có kỳ ngộ. Có kỳ ngộ mới có thể xuất hiện tiên cấp thần thông hoặc là công pháp. Lúc này, Diệp Dương liền không còn để ý tới. Lấy lại tinh thần, tất cả mọi người tản đi. Diệp Dương phất phất tay, thu hồi thần thông, đám người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn như cũ tràn ngập kích động, lúc đầu coi chính mình liền phải chết, lại không nghĩ rằng bị Diệp Dương cấp cứu một mạng, mà lại, bọn họ còn có một cái như thế trọng tình trọng nghĩa thế giới chi chủ. Có thể tưởng tượng, ở cái thế giới này chi chủ dẫn đầu phía dưới, bọn họ vị trí thế giới tất nhiên nhanh chóng quật khởi. Chỉ ít, thế giới khác cường giả không dám vào xâm. Hơn nữa, tại trong thế giới cũng sẽ không xuất hiện giống như là tinh tượng tán tiên loại này làm sằng làm bậy, ác quán mãn danh tồn tại. Trở thành thế giới chi chủ, Diệp Dương cũng không có rời đi, mà là ở cái thế giới này lưu lại. Mấy ngày sau, tại một cái lão tán tiên dẫn đầu phía dưới, một nhóm tán tiên tìm được Diệp Dương. Thượng chủ, chúng ta cho ngươi thành lập một tòa hành cung. Còn mời thượng chủ rời bước đi qua. Mấy cái tán tiên ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó liền cung cung. Kính kính tương lai ý nói rõ. Hành cung, Diệp Dương khẽ giật mình. Mặc dù hắn trở thành thế giới chi chủ sau đó, đối cái thế giới này phát sinh hết thảy đều nhìn rõ mọi việc. Nhưng mấy ngày nay, hắn cũng không có vận dụng thế giới chi chủ lực lượng đi xem chúng sinh. Dù sao, chúng sinh đều có tự ẩn, nếu không phải bất đắc dĩ, Diệp Dương là sẽ không bộ dạng này, nhìn rõ mọi việc. Bởi vậy Diệp Dương mới có hơi kinh ngạc, là, đây là chúng ta cái thế giới này tất cả sinh linh một phần tâm ý. Cái kia lão tán tiên cung kính, nói ra, Diệp Dương trầm ngâm một cái, lập tức liền đi theo lão tán tiên đám người mà đi. Không lâu sau đó, bọn họ liền xuất hiện ở một cái tiên cảnh. Cái này tiên cảnh mặc dù không phải tốt nhất, thánh khí cũng không phải rất nồng đậm, nhưng nơi này hoàn cảnh là tốt nhất. thích hợp nhất thành lập thế giới chi chủ hành cung. Mà lại, chúng ta cũng từng suy nghĩ qua, thượng chủ hẳn là không thiếu thánh khí. Ở đám người vừa nói, Diệp Dương cũng đã tiến nhập đến cái này tiên cảnh. Chính như lão tán tiên nói tới đồng dạng, nơi này hoàn cảnh thật không tệ. Cầu nhỏ nước chảy, đỉnh đài lâu các, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Tuy nói thánh khí chỉ là bình thường, nhưng là xa so với thế giới bên ngoài một chút động thiên phúc địa thân thiết rất nhiều. Nơi này tuyệt đối là tu luyện tốt nhất địa phương. Tốt, ta hài lòng. Diệp Dương gật đầu nói ra. Hắn lúc đầu cũng không thèm để ý những cái này. Nhưng những cái này dù sao cũng là lão tán tiên, thậm chí là cái thế giới này sinh linh một phen tâm. Ý, Diệp Dương cũng chỉ có thể đã nhận lấy. Thượng chủ, không biết có hay không nghĩ tới muốn cho cái thế giới này đổi tên. Đi qua chuyện này sau, ta nghĩ trước đó thế giới tên là không quá thích hợp tiếp tục dùng. Lão tán tiên trần chờ một cái, sau đó chậm rãi nói ra. Đổi tên, Diệp Dương sững sờ, hắn ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này. Vâng, đông đảo tán tiên 10 phần cung kính, đồng thời đều một mặt vẻ ước ao nhìn xem Diệp Dương. Tựa hồ, bọn họ đều hy vọng Diệp Dương cái thế giới này đổi tên một dạng. Cũng đúng, cái thế giới này vừa mới đã trải qua thảm biến. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Bởi vậy, đám người phải cải biến một cái thế giới danh tự. Một lần nữa bắt đầu cũng là bình thường. Nhìn xem đám người, Diệp Dương trầm ngâm. Sau một hồi lâu, Diệp Dương trên mặt dần dần lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Tất nhiên như thế. Cái kia cái thế giới này liền gọi là Nguyên Thủy a. Nguyên Thủy thế giới, tất cả từ đầu bắt đầu, vừa vặn phù hợp chúng ta thế giới cảnh huống. Đám người lão tán tiên cẩn thận suy nghĩ một cái, lập tức cả đám đều hưng phấn lên. Thượng chủ, tất nhiên danh tự cũng đã sửa lại, nhưng thượng chủ nói muốn đi thế giới khác lịch luyện, bởi vậy, chúng ta định cho bí cảnh hành cung gia tăng một chút thánh nhân. Nhường bọn họ tại thượng chủ không ở thời điểm quản lý nơi này, lão tán tiên lại chậm rãi nói ra. Những cái này, các ngươi chính mình an bài a. Đúng rồi, nhân số phương diện ta không có cái gì yêu cầu. Yêu cầu duy nhất chính là, ta nơi này không cần nhân phẩm không được. Diệp Dương phất tay nói ra. Tất nhiên sẽ nhường thượng chủ hài lòng. Lão tán tiên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Lập tức bọn họ liền cấp tốc rời đi nơi này, thu xếp tất cả đi, mà Diệp Dương thì là lưu lại ở tại hành cung bí cảnh bên trong. Tuy nói, nơi này là hành cung bí cảnh, nhưng trên thực tế, cái này bí cảnh liền là Diệp Dương tư gia hoa viên. Còn tính là lão tán tiên đám người có lòng, Nguyên Thủy thế giới, đây là ta cái thứ nhất trưởng khống thế giới, nhưng tuyệt đối không phải đệ nhất. Mà Nguyên Thủy thế giới bên cạnh liền là Hoàng Đỉnh thế giới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hoàng Đỉnh thế giới chính là Diệp Dương quê quán, chính là hắn đại bản doanh, đặc biệt là Hoàng Đỉnh đại thế giới bên trong tiên đạo tiểu thế giới. Tiên đạo thế giới mặc dù nhỏ, nhưng lại tràn đầy vô tận bí mật, bị trấn áp rất nhiều thái cổ đại thần, bây giờ còn bị hắc thủ sau màn giám thị lấy. Ở tiên đạo thế giới, thậm chí tại Hoàng Đỉnh thế giới, Diệp Dương Thủy Chung đều rất cảm thấy áp lực, bởi vì nơi đó thời khắc bị hắc thủ sau màn nhìn chằm chằm. Nhưng Nguyên Thủy thế giới lại không giống vậy, nơi này không có hắc thủ sau màn, mà ở hắn trưởng khống Nguyên Thủy thế giới sau đó, tại Nguyên Thủy thế giới bên trong, hắn mới là trưởng khống giả, hắn mới là mạnh nhất. Bởi vậy, hiện tại Diệp Dương muốn cân nhắc là muốn hay không đem Nguyên Thủy thần giáo di chuyển đến Nguyên Thủy thế giới đến. Dù sao, Nguyên Thủy thế giới mặc dù cơ hồ bị huyết tế, nhưng nơi này vẫn như cũ so Hoàng Đỉnh thế giới mạnh hơn. Hoàng Đỉnh thế giới mặc dù hiện tại cô đơn, nhưng chung quy là cửu đỉnh thế giới một trong. Nghị luận tiềm lực phát triển, vẫn là Hoàng Đỉnh thế giới tiềm lực so sánh lớn. Nguyên Thủy thần giáo tại Hoàng Đỉnh thế giới phát triển lớn mạnh, đã có kỳ ngộ, cũng có áp lực, chỉ có áp lực mới có thể cấp tốc trưởng thành. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lông mày dần dần thư giãn ra. Tất nhiên như thế. Vậy liền đả thông hai cái thế giới ở giữa bích chướng. Nhường phổ thông tu sĩ đều có thể tại hai cái thế giới ở giữa qua lại lại. Tăng cường hai cái thế giới tu sĩ ở giữa giao lưu. Tăng lên hai cái thế giới thực lực. Mỗi một cái đại thế giới đều có một cái thế giới bích chướng. Đồng dạng tới nói, chỉ có cao cấp thánh vương lão tổ mới có thể phá vỡ thế giới bích chướng mà ra vào đại thế giới. Về phần những người khác là không cách nào qua lại lại hai cái thế giới ở giữa. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là đánh vỡ thế giới bích lũy. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, Diệp Dương chỉ có thể vận dụng đủ loại thủ đoạn. Lợi dụng thời không trùng tại hai cái thế giới bích chướng bên trong cắn ra một cái lỗ sâu đến rồi. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Hắn là nguyên thủy thế giới chi chủ. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể cho thế giới bích chướng xuất hiện một cái liệt phùng hoặc là thông đạo. Về phần hoàng đỉnh thế giới, vậy cũng tương đối đơn giản. Chỉ cần cùng hoàng đỉnh nói một cái là có thể. Trên thực tế, làm quyết định chuyện này sau, hai cái thế giới ở giữa thông đạo liền đã thành hình. Nguyên thủy thần giáo, cái gì, có thể thông hướng nguyên thủy thế giới. Chúng ta người bình thường cũng có thể đi nguyên thủy thế giới. Giáo chủ thực sự là uy phong a, không những cứu vớt một cái đại thế giới, càng là trở thành cái kia đại thế giới chi chủ. Làm biết rõ, không có bất luận cái gì hạn chế đều có thể thông hướng thế giới khác thời điểm. Nguyên thủy thần giáo đám người cũng đều hưng phấn lên. Hai đầu thông đạo, một đầu là bất luận kẻ nào đều có thể ra vào thông đạo. Mà mặt khác một đầu thì là chúng ta nguyên thủy thần giáo thông đạo. Ha ha, quá sung sướng. Các huynh đệ, còn đang tu luyện sao? Nhanh đi nguyên thủy thế giới nhìn xem a. Nghe nói bên kia cường giả nhiều hơn. Càng là có không ít tán tiên tồn tại đâu. Nguyên thủy thế giới. Làm biết rõ Diệp Dương mở ra hai cái thế giới ở giữa thông đạo sau đó. Đám người cũng đều hưng phấn lên. Ha ha, nguyên thủy đại đế quả nhiên không hổ là nguyên thủy đại đế. Thế mà liền nhanh như vậy mở ra hai cái thế giới ở giữa lối đi. Đi, chúng ta đi sát vách thế giới nhìn một cái. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hai cái thế giới tu sĩ đều chen chúc hướng về phía một cái khác thế giới. Hai cái đại thế giới văn minh bắt đầu lần thứ nhất lớn va chạm. Có thể tưởng tượng lấy được là, hai cái khác biệt thế giới văn minh va chạm, nhất định sẽ bộc phát ra vô số mâu thuẫn. Mà ở mâu thuẫn phía dưới, hai cái thế giới văn minh sẽ bắt đầu chậm rãi dung hợp. Sau đó chậm rãi tăng lên, sẽ biến càng ngày càng mạnh. Thậm chí, làm hai cái đại thế giới văn minh hoàn toàn dung hợp thời điểm, liền sẽ sinh ra mới, càng thêm cao cấp văn minh. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cần khắp thời gian dài. Bất quá, hiện tại chí ít cũng đã đi ra một bước. Nguyên thủy đại đế, thật đúng là uy phong a. Thiên đạo tử chua lưu lưu nói ra. Không biết lúc nào, Diệp Dương cũng đã từ nguyên thủy giáo chủ tấn thăng trở thành nguyên thủy đại đế. Bá khí, uy phong, hơn nữa hoàn toàn xứng đáng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.